Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 712, Kiếm Thập Cửu. Có người, làm sao có thể, ta cảm giác một vùng tăm tối, tĩnh mịch vô cùng, Dương Tranh, trong này, không phải là cất cái gì quái vật đi. Đông Hải một kỳ cả kinh, lấy xuống tương đương phía sau bảo đao. Vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước. Lúc đầu, từ sông Thông Thiên kiếm tháp bắt đầu, đến hiện tại tiến nhập trên trời kiếm cung, một đường đều có Dương Tranh mở đường. Chót lọt vô cùng, hắn dự định liền theo Dương Tranh tại kiếm cung bên trong du lãm một phen. Hiện tại, hắn biết, từ tiến nhập kiếm cung một khắc kia trở đi, hắn và Triệu chỉ cùng Dương Tranh một dạng. Đều là kiếm cung đối tượng khảo hạch. Dương Tranh võ công lại sâu không lường được, cũng không cách nào tại cái này huyền diệu vô cùng kiếm cung bên trong hoành hành không trở ngại. Nếu như kiếm cung đột nhiên đem mình cùng Triệu Chỉ tiểu nha đầu từ Dương Tranh bên người truyền tống mở, còn có thể dựa vào Dương Tranh sao? Hiển nhiên không thể. Cho nên vẫn là đến cảnh giác lên tới. Nếu không có khả năng hơi không chú ý, liền sẽ rơi mệnh. Ân, không tốt. Đông Hải một kỳ ý nghĩ mới vừa xuất hiện, liền cảm giác một cổ quỷ dị lực lượng ra thân. Một giây sau, hắn liền hư không tiêu thất. Không ngừng là Đông Hải một kỳ, Triệu Thủy một tiếng hét lên, cũng biến mất không thấy. Dựa vào, Dương Tranh mắng nhỏ một tiếng. Hắn muốn ra tay ngăn trở cỗ kia lực lượng. Này lực lượng quá mức huyền diệu, liền hắn cũng không cách nào cản trở, chỉ có thể nhìn Đông Hải một kỳ cùng Triệu Chỉ bị mang đi. Bất quá, Đông Hải một kỳ cùng Triệu Chỉ sẽ không có chuyện gì. Hơn phân nửa là bị truyền tống đi kiếm cùng những địa phương khác. Cũng liền là nói, hai người có cơ duyên, có lẽ có thể ở kiếm cung bên trong lấy được một chút đồ tốt. Đặc biệt là Triệu Chỉ, thân mang thiên kiếm, lần này, tại cái này trên trời kiếm cung, có khả năng rất lớn, đưa nàng này đem thiên kiếm giải phong, ẩn thân chỗ tối, liền lấy là bản công tử không tìm được ngươi sao? Dương Tranh ánh mắt lạnh lẽo, trong óc, nguyên thần hoàn toàn mở mắt ra, con ngươi kim quang lóe lên. Cái này hắc ám kiếm cung mặc dù vẫn như cũ hắc ám. Bất quá trước đó này vô biên vô hạn cảm giác quỷ dị đã biến mất. Giờ phút này, hắn có thể cảm ứng được. Cái này kiếm cung vuông vức, tung hoành tại trong vòng trăm thước. Đến mức độ cao thì là tại trong vòng 10 thước. Mà này âm thầm ẩn tàng người. Liền tại kiếm cung trung tâm nhất điểm. Toàn bộ kiếm tâm cung. Trừ đi Dương Tranh ở ngoài, liền chỉ có này một người. Tìm được ngươi, Dương Tranh tập trung vào này người. Tay phải trống rỗng một trào, tuyết ẩm đao tới tay. Tay phải lại mang, đao quang lên, xoẹt xẹt, tranh tranh, xuất. Tức khác, liền là kiếm quang đao quang giao thoa. Trong bóng tối, hàn quang thoáng hiện, mỗi một kích đều phảng phất đập nện trong đầu. Vang dội dị thường, nếu như là một loại võ giả, sợ là tiếp nhận không được cái này binh khí tiếng oanh kích. Bất quá đối Dương Tranh tới nói, cái này điểm binh khí tiếng oanh kích liền giống là cừu kêu một dạng. Không có lực công kích, kiếm nhất, này người, rốt cuộc động, đưa tay liền là một kiếm này, tên là kiếm nhất, kiếm nhi, một kiếm ra. Giây lát hơi thở lại là một kiếm này, gọi là kiếm hai, kiếm ba, ra kiếm sau lại ra kiếm, cái này đệ tam kiếm liền kêu là kiếm ba, kiếm bốn, kiếm năm, kiếm sáu, kiếm bảy, kiếm thập cửu, ngắn ngủi đếm cái trong hô hấp, này người liền ra đến 19 kiếm, từ kiếm thứ nhất bắt đầu, liền là phá toái đỉnh phong uy năng. Sau này kiếm, uy năng điệp ra, đến thứ 19 kiếm, uy năng đã là thần cảnh. Mạnh, rất mạnh, vi vu sát sát diệt hồng trần. Đối mặt mạnh như thế chiêu, Dương Tranh cũng dùng trên cường chiêu, dùng trên thần kỹ, vi vu sát sát diệt hồng trần versus kiếm thập cửu. Phốp, này người phun ra một ngụm máu tươi, liền đứng ngẩn ngơ ngay tại chỗ bất động. Dương Tranh tuyết ẩm lưỡi đao thẳng lướt hắn khuôn mặt. Cái này người cũng bất động. Liền tại lưỡi đao khoảng cách cái này người mi tâm một tấc khoảng cách lúc. Dương Tranh thu đao, oanh, đồng thời, toàn bộ kiếm tâm cung đột nhiên xảy ra biến hóa. Cái này giải đất trung tâm, kiếm khí toàn bộ giải tán, hắc ám cũng đã biến mất, biến thành mờ tối. Phảng phất là có một vòng tàn nguyệt tại phía trên, tung xuống bất tỉnh hoàng nguyệt quang. Trong lúc này địa điểm, giờ phút này có hai người, một người là Dương Tranh, một người là kiếm khách kia. Cái này kiếm khách, giống như mộc điêu một dạng, đứng tại chỗ, Dương Tranh nhíu mày, đánh giá trước mắt cái này kiếm khách, cùng trước gặp những cái kia kiếm tượng bất đồng. Trước mắt cái này kiếm khách trên thân rõ ràng có sinh khí. Loại này sinh khí là người sống mới có. Trước đó những cái kia kiếm tượng trên thân liền không có loại này sinh khí. Có thể khẳng định này kiếm khách cũng không phải kiếm tượng. Cũng không phải là cái gì khôi lỗi. Cái này kiếm tâm cung do người trấn thủ. Dương Tranh mở miệng hỏi. Là kiếm khách đáp lại. Thanh âm rất lạnh, ngươi là đời thứ nhất kiếm giả. Dương Tranh lại hỏi, là, kiếm khách lần nữa đáp lại, xông qua đệ nhất cung, liền có thể đi kiếm tiếp theo cung. Là, ngươi là cái gì người? Kiếm thập cửu, có bao nhiêu cái kiếm thập cửu? Không biết, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, liên tục hỏi tới, bất quá liền tại Dương Tranh cỏ lau dừng lại lúc. Kiếm thập cửu toàn bộ thân thể liền trực tiếp phá toái. Trong nháy mắt, phá toái thành cát. Cái này, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu. Nhìn xem tan vỡ thành cát kiếm thập cửu hoàn toàn biến mất. Một màn này, khiến hắn nhớ tới năm đó nhìn qua Thục Sơn truyện bên trong một màn. Nữ nhân vật chính liền là cùng hiện ở loại tình huống này cùng loại. Vô thành vô tức tan vỡ thành cát. Tan mất, cái này mới là trên trời kiếm cung đệ nhất cung, liền như thế quỷ dị, còn thừa lại 8 cung, sẽ quỷ dị đến mức nào? Cửu thiên thánh hủy, hẳn là giấu ở đệ cửu kiếm cung tương đương bên trong. Ầm ầm, ngay phía trước, sàn nhà đột nhiên nứt ra, một cái hướng phía dưới thông đạo xuất hiện, thông đạo cửa vào mờ tối, chỗ càng sâu. Thịt tương đương mắt đã không thể gặp, không biết ẩn giấu đi thứ gì. Bất quá, Dương Tranh vẫn là một bước bước ra, đi vào, đáng chết, nơi này là địa phương nào? Thế nào như vậy nhiều kiếm tượng? Bản đại hiệp chân nguyên đều muốn tiêu hao hết. Một chỗ trong thông đạo, Đông Hải một kỳ liên tục ra đao, đem từng tôn liều chết xung phong mà tới kiếm tượng cho chém đứt. Nhưng mà... những cái kia kiếm tượng lại tại cực kỳ thời gian ngắn bên trong khôi phục. Cuồn cuộn không ngừng, tổn hao lấy Đông Hải một kỳ chân nguyên. Chỗ này thông đạo, cùng kiếm tâm cung bất đồng. Nơi này cực kỳ sáng sủa. Hai bên lối đi đều có rõ ràng hỏa đèn. Phảng phất là vĩnh viễn cũng sẽ không dập tắt. Mà liền tại cái này thông đạo bên kia trong cung điện. Triệu Vĩ giờ phút này tâm thần rung động. Bởi vì nàng trước mặt đứng đấy một người, đứng một cái bạch y nữ tử. Cái này bạch y nữ tử không từng nói, chỉ nắm lấy triệu chỉ này đem thiên kiếm khẽ vuốt vỏ kiếm, tựa như cái này thiên kiếm là nữ tử này đã từng xứng kiếm nhất giống như. Mà ở kiếm cung cửa vào chỗ, mấy người đang theo dõi kiếm tượng thông đạo. Mấy người này phân biệt là một tà hoàng phủ cực kỳ vô danh ma quân, thiên địa minh chủ, cùng yêu khí trùng thiên Lý Kiến Thành. Chỉ là kiếm tượng, các người đều sợ, đại đường đại triệu cao tay, có tiếng không có miếng. Khiến bản vương, tới là để cho ngươi biết nhóm, nên như thế nào tiến nhập kiếm cung. Thiên địa minh chủ khẽ động, dùng vô cùng mạnh mẽ tư thái, hướng về phía trước vút qua, toàn thân kim quang nở rộ, cường thế vô cùng, nghiền ép những cái kia tỉnh lại kiếm tượng. Không qua thời gian qua một lát, liền đã xông qua cái này kiếm tượng thông đạo. Các ngươi, liền tại kiếm cung ở ngoài chờ xem. Thiên địa minh chủ lạnh giọng cười một tiếng, bước vào kiếm cung đại môn bên trong. Hừ, cái này ra hỏa, bất quá là ỷ vào tu vi mạnh mẽ thôi. Nhưng mà, hắn mạnh mẽ, cũng vẻn vẹn là chân nguyên mạnh mẽ. Cùng bản ma quân đỉnh phong tu vi so sánh, kém xa, ma quân, cười lạnh một tiếng, một tà hoàng phủ cực nặng lặng yên không nói. Một bên Lý Kiến Thành, cũng là trầm mặc không nói. Hai ngày này nhìn đấu cá các ni van đi, cho nên đổi mới ít, ngày mai nhiều càng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.